Bạch Nguyệt Quang đổi tính rồi. Chương 18, bảo vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm, bến đỏ Vị Hà mặt sông rộng lớn phẳng lặng không một gợn sóng. Thuyền bè đông đúc đang chậm rãi tới lui, nhìn thoáng qua đều là cảnh tượng phồn hoa, khiến cho lòng người có cảm giác vui vẻ. Chỉ là Tô Hà Y nhìn con đò ở phía xa, hốc mắt lại không nhịn được mà đỏ lên. Người của Tô gia thu dọn tài sản hành lý ước chừng cần 7-8 chiếc thuyền lớn. Trời còn chưa sáng họ đã bắt đầu chất đầy từng thuyền, lúc này cũng đã gần hoàn thành. Cho dù trong lòng không nỡ, nàng cũng chỉ có thể nén nước mắt xuống, cùng từng người trong nhà nói lời từ biệt, sau đó khom người ngoéo tay với Tô Tuấn. Sang năm sẽ gặp lại, Tiểu Tuấn phải nghe lời, trên đường đi nghịch nước nhớ cẩn thận. Tô Tuấn chớp chớp mắt, cầm lấy một món đồ nhét vào trong tay nàng. Cái này cho tỷ. Tô Hà Y ngẩn ra, xòe bàn tay ra nhìn một cái, lại là một cái chìa khóa. Cả nhà đều ra ngoài du ngoạn, như vậy thì không phải tỷ tỷ không thể về nhà được sao? Tô Tuấn được người hầu bế lên, còn thần thần bí bí quay đầu lại nháy mắt. Để còn để lại bảo bối cho tỷ tỷ, ở trong hộp bảo bối nhỏ, tỷ nhớ phải đi xem. Tỷ nhất định phải nhớ đi xem nha, nhất định nhớ. Tô Hà Y vẫy tay với cậu đang ở phía xa kia, nhìn dáng người nho nhỏ kia của Tô Tuấn biến mất trên thuyền, cuối cùng có mấy giọt nước mắt rơi xuống. Nương nương chớ đau buồn, đây chẳng qua chỉ là kế sách tạm thời mà thôi, sau cùng sẽ có một ngày đoàn tụ. Tô Hà Y nhận lấy khăn lụa Ninh Nguyệt đưa lên, nghẹn ngào gật đầu một cái. Thật ra thì trong nhà vẫn còn vài gia đình của người hầu ở lại trông coi, làm gì có chỗ nào cần nàng phải bận tâm. Bây giờ người nhà cũng đã đi xa, nàng cần gì phải quay về ngõ cát tường lầu không nhà trống đâu chứ. Bây giờ, nhà của nàng hẳn phải là hoàng cung lầu gác trùng trùng kia mới đúng. Chỉ có đệ đệ ngốc nghếch này là vẫn còn nhớ, sợ nàng giống như một đứa trẻ đi chơi quên hết thời gian rồi không về nhà nên mới cố ý đưa chìa khóa của chính cho nàng. Tô Hà Y bã cất cái chìa khóa đi, đứng ở bên sống điều chỉnh một hồi rồi mới chậm rãi quay về. Ninh Nguyệt đang muốn đỡ nàng lên xe, lại thấy bước chân của nàng dừng lại, đột nhiên nhìn về phía xa xa. Vị kia chính là Ôn đại nhân. Quả nhiên, ở xa xa có một người một ngựa vô cùng quen mắt. Ôn Cửu cũng không cởi bỏ bộ quan phục nổi bật, màu đỏ son sáng ngời chói mắt. Mà người hắn vừa hành lễ cáo biệt lại trùng hợp ngẩng đầu lên. Tô Hà Y nheo nheo mắt, phát hiện ra người đó không phải Tiêu Vịnh thì còn có thể là ai. Thì ra hôm nay hắn cũng lên đường. Đúng thật là trùng hợp, Vị Hà là con đường thủy quan trọng nhất ở ngoại ô kinh thành, nối liền Nam Bắc, người, ngựa, hàng hóa ở bến đò nối liền không dứt. Nàng nhớ ra muốn đi đến biên ải thì một lượng lớn vật tư cũng phải đi một đoạn đường thủy rất dài. Tô Hà Y đếm đếm thuyền bè trên sông, có không ít thuyền chở lương thực và thuyền chở muối, trên mỗi thuyền đều có binh lính đang canh giữ, nàng không nhịn được âm thầm gật đầu. Bình an sống trong cung nên cũng không cảm giác được cái gì, nhưng đứng ở bến đò nhìn ra xa mà xem, bầu không khí lại rất có cảm giác của chiến tranh chết chóc. Đang lúc ngẩn người, người bên kia đã lên thuyền ba lá, Ôn Cửu đổi hướng cưỡi ngựa đi về phía nàng. Bờ sông gió lớn, sao nương nương lại đứng ở chỗ này? Tô Hà Y nhìn thấy hắn mặc một bộ áo bào màu đỏ mới tinh, càng làm cho dụng mạo thêm sáng sủa, liền khẽ mỉm cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẫn chưa chúc mừng Ôn đại nhân nhậm chức trung thư lệnh. Sau chuyện của Vương lão thừa tướng, tướng vị này để trống đã lâu, xem ra ngày khác nhận chiếu chỉ phong hầu bái tướng, cũng chưa biết chừng. Không dám nhận, bất quá chỉ là thay thánh thượng gánh một cái danh mà thôi. Ôn Cửu cũng không phải người tùy tiện ngạo mạn, nghe thấy câu chúc mừng này, đã lập tức xuống ngựa đáp lễ. Thấy Tô Hà Y vẫn đứng tại chỗ nhận lễ, biết nàng không vì chuyện cõng nồi lúc trước mà tức giận, lúc này Ôn Cửu mới yên tâm, ngữ khí càng thêm kính cẩn hơn. Tiêu tướng quân vừa nãy vẫn còn ở đây, trong lòng hắn cũng muốn tạ ơn nương nương lần này đã hy sinh để giúp đỡ, sao lại không thấy nương nương đến đây. Tô Hà Y cong cong khóe miệng, khẽ hừ một tiếng. Cảm tạ làm cái gì, không phải nàng cũng là vì Độc Cô Đình có thể chiến thắng hay sao? Nàng và Tiêu Vịnh lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nói nhiều, nếu không phải bởi vì vài phần áy náy ở kiếp trước, nàng cũng lười không muốn quản nhiều, mặc kệ sống chết của hắn. Chỉ là lại không ngờ được, Ôn Cửu và hắn lại có giao tình tốt như vậy. Thân phận hôm nay của Tiêu Vịnh khiến cho rất nhiều triều thần tránh còn không kịp, e sợ bị dính líu đến, thế nhưng hắn lại đường đường chính chính chạy đến đưa tiễn. Tiểu tướng quân dường như lưu luyến không muốn đi, nếu bổn cung chạy đến nói chuyện, sợ là lại phải chịu sự xem thường của hắn. Ôn Cửu ho khan một cái, lúng túng nói, có lẽ là lưu luyến vị cô nương nhà nào đó trong kinh. Có sao, ngay cả hôn sự với Tô gia hắn cũng cự tuyệt rất dứt khoát, còn có cao môn nào muốn cùng hắn kết thân? Tô Hà Y liếc mắt nhìn hắn một cái, cố ý tỏ vẻ kinh ngạc nói. Chẳng lẽ Ôn đại nhân còn có tỉ muội nào chưa thành thân sao? Vốn dĩ nàng chỉ có ý muốn trêu chọc giễu cợt mà thôi, nào ngờ Ôn Cửu lại giống như bị đâm trúng, thần sắc dao động, trên mặt cũng bắt đầu đỏ lên. Nếu có thì tốt rồi, không dám nói dối gạt nương nương, vi thần đúng thật là muốn có một người tỉ muội như hoa như ngọc, nhưng làm gì đã có đâu chứ. Tục ngữ nói, đời người 10 chuyện thì đã có 8-9 chuyện không được như ý. Tô Hà Y lại càng thêm ngạc nhiên nói. Ôn đại nhân là đang lúc xuân phong đắc ý, sao lại nói những lời ủ rũ như vậy? Nương nương chớ trách, ánh mắt Ôn Cửu lướt qua, nhìn phía sau lưng nàng, cười khổ nói. Xuân phong đắc ý đều là cơ hội do thánh thượng ban cho, nếu người lại tiếp tục nhìn vi thần thật sự sẽ không được xuân phong đắc ý nữa. Tô Hà Y phát hiện ánh mắt Ôn Cửu thay đổi, trong lòng nảy sinh nghi ngờ. Vừa xoay người nhìn về phía sau, đã nhìn thấy Ninh Nguyệt đang quỳ trên mặt đất run bần bật, đầu cũng không dám ngẩng lên mà hành đại lễ. Khó trách vừa nãy một chút động tĩnh Ninh Nguyệt cũng không có. Chẳng biết từ lúc nào Độc Cô Đình đã cưỡi ngựa đi tới, hắn mặc một bộ áo bào bó tay màu đen có long văn, đang nắm dây cương từ trên cao nhìn xuống, im lặng không lên tiếng nhìn chằm chằm hai người đang nói chuyện với nhau. Tô Hà Y, tại sao lại đột nhiên có một loại ảo giác như bị người ta bắt gian vậy? Ánh mắt của Độc Cô Đình thoạt nhìn giống như một cây dao đang đâm người. Nàng thật sự không hề nghi ngờ, đối phương sẽ phất tay một cái, lệnh cho một đám thị vệ lập tức lao ra trói nàng lại. Thánh thượng, thần thiếp sơ suất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng lập tức ngậm miệng lại, quy củ hành lễ, cái gáy trắng muốt lộ ra một đoạn như ngọc thạch sáng bóng vậy, mềm mại đẹp mắt không gì sánh kịp. Độc Cô Đình ở bên này nhìn thấy nàng nói cười vui vẻ trò chuyện với Ôn Cửu, thậm chí ngay cả tiếng vo ngựa cũng không hề nghe thấy, trong lồ âm ngực liền có một cảm giác bứt rứt. Lúc đang chuẩn bị xen vào, Tô Hà Y lại đối với hắn kính cẩn thận trọng như vậy, ngược lại làm hắn có thêm một tia không vừa ý cùng ghen tuông. Hắn không để ý quy củ trong cung để cho nàng về nhà đoàn tụ, chính là vì có thể thấy nàng thoải mái mỉm cười. Nhưng chỉ trong một thoáng này, hoàng đế lại cảm thấy hai người ngược lại đã xa cách thêm một đoạn, tầm nhìn từ trên cao nhìn xuống không thể thấy rõ vẻ mặt của Tô Hà Y, tư thái càng thêm đẹp, nhưng cũng lại không vừa mắt. Độc Cô Đình lạnh lùng nói, còn có gì muốn nói, cùng nhau nói cho hết, chậm chờ được. Ôn Cửu chắp tay một cái, chạy giống như bay, Tô Hà Y nghe ra sự khác thường trong giọng hắn, vội vàng nhẹ giọng, nhu thuận nói. Vốn dĩ tình cờ gặp nhau, đã không còn lời gì để nói. Nàng ngoan ngoan ngoãn ngoãn nâng mặt lên, đôi mắt ngập nước chớp chớp, cẩn thận hỏi. Thần thiếp dự định hồi cung, không biết thánh thượng còn có chuyện quan trọng gì. Lúc nãy khi nàng vừa nhìn thấy Độc Cô Đình, lập tức suy đoán trong lòng, hôm nay vốn không phải ngày hưu mục bình phương, vốn dĩ hoàng đế phải đang bận rộn xử lý công vụ phức tạp chất đống mới đúng. Nhưng lúc này hắn lại mặc một bộ y phục đen, tự mình cưỡi ngựa Pepe Pra bên ngoài thành, hiển nhiên là đang muốn làm đại sự không thể để người khác biết. Chẳng lẽ là có liên quan đến chuyện có rất nhiều thuyền chiến và thuyền chở lương thực ở bến đỏ sao? Hay là nói, trong lúc trong đầu Tô Hà Y đang nghĩ ngợi lung tung, con tuấn mã màu đen thuần kia đột nhiên phát ra tiếng phì phì trong mũi, chậm rãi bước lên. Nàng vẫn còn chưa kịp phản ứng, trên cánh tay đã có một nguồn lực truyền đến. Ngẩn ra đó làm gì? Chậm đến đây chính là để đón nàng hồi cung. Tô Hà Y, Độc Cô Đình thả lỏng một vòng dây cương, dùng một tay kéo nàng một cái, liền lập tức kéo nàng lên. Mặc Lân, cao lớn uy vũ này, Mặc Lân là tên con ngựa của Độc Cô Đình, Tô gia là thư hương môn đệ, thuở nhỏ Tô Hà Y trừ học thêu thùa may vá thì chính là thi từ văn thư, nàng còn chưa bao giờ cưỡi con ngựa cao lớn như vậy. Lúc này lập tức sợ hãi tới hai chân run rẩy. Hai tay níu chặt lấy bờm ngựa. Tim nàng đập đến sắp nổ tung, môi cũng bị cắn đến trắng bệch. Chỗ này có hai dấu, Bản ro xem trực tiếp trên web cũng có. Con ngựa tựa như được lệnh chạy chậm lại, nàng nhanh chóng cảm thấy cảm giác choáng váng đã qua đi. Độc Cô Đình ấn Tô Hạ Y, hồn vía chưa về. Ở trước người, trong lòng có một trận buồn cười nổi lên. Mới nãy trên mặt còn rất có khí thế, sao lúc này lại sợ hãi rồi? Hắn nghiêng mặt sang một bên cắn lỗ tai đang ửng hồng của nàng một cái. Tô Hạ Y muốn rụt người lại mà không có chỗ nào để rụt, chỉ có thể cứng nhắc ngã về phía sau, hệt như nhào vào trong lòng ngực vậy, cả người nàng lập tức ngã vào trong vòng tay của hắn. Cảm nhận được nhiệt độ nóng như lửa ở sau lưng, trên đỉnh đầu Tô Hạ Y đã bắt đầu bốc khói, nàng chỉ cảm thấy sau lưng mình giống như đang muốn bốc cháy rồi. Thần thiếp không phải nhát gan, là, từ trước tới nay chưa từng cưỡi con ngựa như vậy, giọng nói của nàng run rẩy không thể khống chế được, quả nhiên là nhu nhược đáng thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sự mềm mại dịu dàng này lọt vào trong tay Độc Cô Đình, ngược lại chỉ càng cổ vũ ác ý xấu xa ở trong lòng hắn, muốn tiếp tục khi dễ đến lúc nàng bật khóc. Hắn nhẹ nhàng kéo Tô Hạ Y, để nàng tự mình đỡ lấy yên ngựa. Một lần lạ, hai lần quen, vừa dứt lời, Độc Cô Đình liền khẽ hô một tiếng, khiến cho con tuấn mã kia cao giọng hí vang, hất tung bốn vó, lập tức liền chạy như điên về hướng cửa thành. Đối mặt với gió lớn thổi qua, mái tóc nàng trong chớp mắt đã rối loạn. Tô Hạ Y chỉ chốc lát đã bị lắc lức đến mức mắt hoa đầu choáng, không thể thở nổi, chỉ có thể nhắm hai mắt lại thét chói tai. Chậm đã, giọng nói không nhanh không chậm của Độc Cô Đình từ phía sau truyền tới, mang theo một luồng kiêu ngạo khi đùa bỡn được như ý, Mặc Lân nghe không hiểu. Chậm, là cái gì đâu, nếu nàng thỉnh cầu chậm chậm một chút, thật ra thì có thể thương lượng lại một chút, một câu nói đùa như vậy, lọt vào trong tai lại mang theo một cảm giác sê tình không thể hiểu nổi. Đường đi bên ngoài kinh thành cỏ cây xanh tươi, bên cạnh lại không có những người không liên quan khác, bầu không khí giữa hai người sinh ra một cảm giác kiều diễm hiếm thấy. Đáy lòng Độc Cô Đình không nhịn được khẽ động, đưa một tay vòng lấy vòng eo tinh tế kia, chôn mặt ở cần cổ Tô Hạ Y, có một mùi hương ngọt ngào nhàn nhạt quẩn quanh. Là hơi thở quen thuộc của Tô Hạ Y, nàng chỉ vừa rời khỏi có một đêm cũng đã làm hoàng đế cảm thấy nhớ nhung thói quen hai người ngủ cùng. Tô Hạ Y không chút do dự nói, cầu thánh thượng khai ân, thần thiếp đã nhận thua, van cầu người đó, nếu còn không dừng lại thì thần thiếp sẽ ói mất. Độc Cô Đình đen mặt thúc vào bụng ngựa lần nữa, khó khăn lắm Mặc Lân mới ngừng lại được, Tô Hạ Y sắc mặt đã như tờ giấy nhanh chóng nhảy xuống. Trực tiếp vịn lấy cây cây bên đường mà nôn hòe. Không phải cố ý, cánh tay Độc Cô Đình chuyển động, dường như muốn đi đỡ lấy Tô Hạ Y, nhưng cuối cùng vẫn yên lặng ngồi trên lưng ngựa không động đậy. Búng tay một cái, có một thái giám áo đen xuất hiện lẳng lặng không một tiếng động, đưa cho Tô Hạ Y một túi da chứa nước. Hất một vốc nước mát lạnh lên mặt, Tô Hạ Y mới chậm chạm tỉnh táo lại, xoa xoa bọt nước đọng lại trên mặt. Thiếp không hồi cung đâu. Độc Cô Đình sắc bén nhìn về phía sống lưng đang run rẩy của nàng, giọng nói trở nên lạnh lẽo. Vì sao? Ánh mắt Tô Hạ Y lần nữa trở nên sáng ngời động lòng người, nhìn về phía cửa thành cách đó không xa, rạng rỡ tỏa sáng. Trước tiên thiếp phải quay về ngõ Cát Tường, nàng lấy chìa khóa trong tay áo ra, giơ về phía ánh mặt trời. Thiếp nhớ ra rồi, cái chìa khóa này không phải là chìa khóa cửa lớn, phụ thân quả thật còn có đồ vật muốn để lại cho thiếp. Chú giải, một, thuyền ba lá quân sự chứa được khoảng 10 người, dùng để làm vật trung gian di chuyển giữa các thuyền lớn hoặc giữa bến đò với thuyền lớn. 2. Hưu mục, ngày nghỉ của triều đình, cách chương.